Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, năm càng, một tuần trước tiên báo danh, bên trong tao thao tác thư trường nghiêm trang nói, nam nhân nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ nói, một tuần trước liền quyết định làm ta khoa tay múa chân. Thư trường thành thật gật đầu. Mọi người đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Cái này nhìn qua không thích nói chuyện khí chàng cường đại nam nhân muốn ở trên đài giống vừa mới. Cái kia nữ sinh giống nhau khoa tay múa chân. Ngẫm lại đều cảm thấy mang cả money, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta là cuối cùng một tổ, thư trường vỗ vỗ Vinh Tuyển Dịch bả vai. Trong giọng nói mang theo ý cười. Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, đừng quá tuyệt vọng, cười một cái. Thư trường lôi kéo nam nhân liền hướng nơi thi đấu đi qua đi. Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, ngươi xem bọn hắn khoa tay múa chân đến thật tốt. Ngươi muốn yên tâm, ta so với bọn hắn hảo. Ta cái này đoán khẳng định sẽ không ném ngươi mặt. Vừa thấy cái kia từ ngữ chính là mặt mày hớn hở. Bọn họ cư nhiên đoán không ra tới. Thư trường lo chính mình lời bình. Vinh Tuyển Dịch nhìn trên đài khoa tay múa chân nam sinh. Vẻ mặt tuyệt vọng, ngoặc kép, ta có thể cự tuyệt sao? Đều báo danh, như thế nào có thể lâm trận lùi bước đâu? Thư trường nghiêm lời nói giáo dục nam nhân. Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, thôi, tiểu hài tử muốn chơi liền bồi hắn chơi đi. Dưới đài người Simonser, rốt cuộc muốn tới cuối cùng một tổ. Nghe nói cuối cùng một tổ là thư trường cùng hắn nam nhân. Kích động, ta đoán khẳng định là thư trường tới so đi. Thư trường nhà hắn kia chỉ vừa thấy liền không phải một cái như vậy sinh động người. Phòng trường tham gia đều là thư trường lôi kéo hắn tham gia đi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Hảo chờ mong a, không biết thư trường sẽ như thế nào so. Cũng không biết có phải hay không cảm giác chính mình manh manh đát cái loại này. Siêu cấp kích động, vẫn luôn đều chờ hai người kia. Rốt cuộc ra tới. Ta đã đem điện thoại chuẩn bị tốt quay video. Lần này từ ngữ đều rất giỡn chơi. Không biết thư trường có thể hay không chống đỡ trụ. Ha ha ha, ngoặc kép, bên cạnh biết chân tướng, không giải thích tổ trộm cười vài tiếng. Quyết định không nói lời nào cho thỏa đáng. Đến lúc đó khiếp sợ một đợt, làm mọi người xem thư trường đại lão chân chính kỹ thuật. Các ngươi nói trong chốc lát thư trường nam nhân lên đài khoa tay múa chân là bộ dáng gì? Ta cảm thấy phải thua. Kia nam nhân vừa thấy liền không phải sinh động người. Cái loại này khoa tay múa chân với hắn mà nói quá khó khăn, ha ha. Thư trường khẳng định cố ý đi. Ta cảm thấy cũng là. Trên đài, kế tiếp là cuối cùng một tổ tuyển thủ. Cho mời thư trường cùng Vinh Tuyển Dịch nguyên lai hắn kêu Vinh Tuyển Dịch a. Tên này khá tốt nghe a. Chờ mong, ta đã bắt đầu quay video. Đừng nói chuyện, ta nơi này chính quay video đâu. Ngoặc kép, thư trường cùng Vinh Tuyển Dịch đi lên đài. Vinh Tuyển Dịch thân là hỗn hắc đại lão. Dưới đài những người này căn bản là không ở hắn trong mắt. Tự nhiên cũng sẽ không đối hoàn cảnh như vậy khẩn trương. Mà thư trường đối sân khấu phá lệ quen thuộc. Nhìn dưới đài đen nghìn nghịt đám người, khẳng định cũng không có nửa phần khẩn trương cả money hai người đứng ở nơi đó. Không có 10 ngón tay đan vào nhau, không có ánh mắt đối diện, gần là quanh thân khí chàng đều có thể cảm nhận được bọn họ xứng đôi. Hai người như có như không ánh mắt đối diện, triền miên tình ý là không lừa được người. Dưới đài hủ nữ kích động thét chói tai, hảo ấm a. Căn bản không có làm cái gì chính là muốn thét chói tai. Không biết lúc này đây ngươi so với ta đoán sẽ biểu hiện đến thế nào? Vinh Tuyển Dịch nhất định phải đoán đối thiếu niên ý tứ a. Nhưng mà, đại gia phát hiện Vinh Tuyển Dịch cư nhiên đi tới khoa tay múa chân kia một bên. Lời nói ngoài lề, đừng hỏi, tên là, Vinh, Dong, Tuyển, Jun, Dịch, Y, Jun, hết chương.